Nick Gà Thiên Kim, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Nhi hoảng sợ, nói, cô nương, ngài tỉnh a, nô tỳ cho rằng ngài còn ngủ. Nàng lại đây đỡ Khương Lê xuống giường. Một bên nói, hôm nay thần khởi khó được thấy cô nương ngủ ngon. Nô tỳ liền không có đánh thức cô nương. Đã nhiều ngày cũng vất vả, nghỉ ngơi nhiều một ít cũng hảo. Khương Lê nhưng không quên Đồng Nhi mới vừa rồi thần sắc. Liền hỏi, chính là ra chuyện gì? Đồng Nhi động tác ngừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Lê. Cô nương, quý thị đã chết. Khương Lê không có xuất hiện ngoài ý muốn thần sắc. Đồng Nhi tức khắc liền minh bạch lại đây. Sáng sớm biết tin tức này thời điểm, Đồng Nhi kỳ thật nội tâm cũng thực nghi hoặc. Đêm qua lão phu nhân cố ý làm Khương Lê đi gặp quý thị. Lúc ấy Đồng Nhi ẩn ẩn dự cảm tới rồi cái gì, nhưng cũng không dám vọng thêm phỏng đoán. Hiện giờ xem ra nhưng thật ra thành thật. Chỉ là xem Khương Lê thần sắc, rõ ràng là đã sớm liệu đến. Nghĩ đến cũng là, chính mình đều có thể cảm giác được sự. Cô nương khẳng định càng có thể phỏng đoán ra tới. Bất quá lão phu nhân đối quý thị xuống tay hạ thật là dứt khoát lưu loát. Nguyên bản còn tưởng rằng chính là xem ở quý gia thể diện thượng, cũng sẽ phí thời gian một ít thời gian, không dự đoán được nhanh như vậy liền làm ra quyết định. Bất quá tuy rằng quý thị đã chết, nhưng trong phủ hiện giờ cũng không có bốn phía đàm luận chuyện này. Nhìn bên ngoài tựa hồ cũng còn không hiểu được. Đồng Nhi có chút do dự. Khương Lê nói, quý thị chết đều không phải là tự nhiên, nếu là gióng trống khua chiêng, ngược lại kỳ quái, khác nô tỳ không lo lắng, chỉ là lo lắng Tam tiểu thư. Đồng Nhi lo lắng sốt ruột nói, Tam tiểu thư kia tính tình, trong phủ người đều biết, hiện giờ quý thị đã chết, Tam tiểu thư chắc chắn đêm này bút chướng tính ở cô nương trên đầu. Nếu là nàng không thuận theo không buông tha lên, Khương Ấu Giao phát điên tới, không chuẩn lại là một cái quý thục nhiên. Tuy rằng không có gì đầu óc, nhưng nàng ác độc nha, không cần lo lắng. Khương Lê khẽ cười một chút, quý thị vừa chết, nàng đại thế đã mất, thành không được khí hậu. Khương Ấu Giao không đáng sợ hãi, lại vô dụng, còn có Triệu Kha ở một bên nhìn chằm chằm. Hiện tại phải đối phó, quan trọng nhất vẫn là Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung, thuộc về Tiết Phương Phỉ kẻ thù. Chuyện ngoài lề, mỗi tháng luôn có như vậy một hai ngày vội đằng không ra tay. Hôm nay 5.000. Đệ 148 chương, chương 148 thiệt tình. Tiêu Đức Âm, còn có Thẩm gia mọi người. Hải Đường nói, ngọn đèn dầu yếu ớt. Có lẽ là bấc đèn quá dài, bên ngoài có chút hơi gió thổi qua, thổi đến ngọn lửa phiêu đãng, trong nháy mắt như là muốn dập tắt. Khương Lê lấy lại bình tĩnh, cầm lấy một bên bạc kéo, đem bấc đèn xén chút, ngọn lửa vì thế củng cố xuống dưới. Trong phòng bóng người không hề lay động. Vì sao nói như vậy? Khương Lê hỏi. Hải Đường không có trả lời, chỉ là nhìn Khương Lê hỏi, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Hải Đường là bình tĩnh, lý trí, quyết đoán cô nương, nếu không lúc trước nàng cũng sẽ không nhẫn tâm hủy diệt chính mình dung nhan. Tới tránh né quan binh đuổi bắt, nhưng nàng hiện tại có thể hỏi ra những lời này, liền cho thấy, trời đất bao la, nàng đã không biết có thể tin tưởng ai, nàng cần thiết tìm được một cái dựa vào, có thể làm nàng sống sót lý do. Khương Lê trong lòng đau xót, nhìn đến Hải Đường, tựa như thấy được đã từng chính mình. Nàng ôn nhu nói, ngươi có thể tin tưởng ta, ta và ngươi giống nhau, đều hy vọng chân tướng đại bạch thiên hạ, hy vọng Tiết Phương Phỉ có thể trọng hoạch trong sạch. Hải Đường như là bị nàng trong ánh mắt rõ ràng đả động, qua hồi lâu mới chậm rãi nói, kia một ngày, Thẩm phu nhân ngày sinh bữa tiệc, Tiêu Đức Âm tới, nàng cùng tiểu thư là bạn tốt, thường xuyên ở bên nhau so cầm. Ngày đó sau giờ ngọ, Tiêu Đức Âm vẫn luôn cùng phu nhân uống rượu. Phu nhân hoài thân mình cũng không am hiểu uống rượu, liền chỉ nói uống một chút. Tiêu Đức Âm lại ra vẻ sinh khí, một hai phải cùng phu nhân uống xong một ly. Ta liền cảm thấy có chút kỳ quái. Tiêu tiên sinh trước nay đều là thực ôn nhu săn sóc, tuyệt không sẽ như vậy một hai phải người làm việc, đặc biệt là đối tiểu thư. Bất quá tiểu thư không cảm thấy có cái gì. Ta là nô tỳ, tự nhiên cũng không thể chỉ trích Tiêu Đức Âm. Sau lại, tiểu thư ăn say, ta muốn đỡ tiểu thư trở về phòng. Tiêu Đức Âm nha hoàn quấn lấy ta nói tìm không thấy phòng bếp lộ, muốn đi muốn chút canh giải rượu tới. Chờ ta từ phòng bếp trở về, tiểu thư đã không thấy. Nói là tiêu tiên sinh phủ tiểu thư trở về phòng. Lại sau đó, Tiêu Đức Âm một người đã trở lại, nói tiểu thư ở trong phòng nghỉ ngơi. Không bao lâu, có người phát hiện tiểu thư trong phòng có nam nhân, cùng người tư thông. Hải Đường nói đến chỗ này, oán hận nói, chúng ta ngày ngày đêm đêm đều cùng tiểu thư ở bên nhau, tự nhiên biết tiểu thư là trong sạch, tuyệt đối không thể cùng người tư thông. Nhưng chứng cứ vô cùng xác thực. Sau lại ta nghĩ tới nghĩ lui, việc này Tiêu Đức Âm động tác thật sự thực mất tự nhiên. Ta vốn định lại siêu tầm một ít chứng cứ, xác định việc này là Tiêu Đức Âm hãm hại. Không chờ đến làm tốt, tiểu thư liền đem ta cùng Đỗ Quyên đuổi đi ra ngoài. Nàng cười khổ một tiếng, bất quá liền tính ta đem việc này nói cho tiểu thư, tiểu thư cũng chưa chắc chịu tin. Rốt cuộc Tiêu Đức Âm thật sự không có gì lý do làm hại tiểu thư. Nàng không mộ danh lợi, tính tình ôn nhu, tiểu thư cùng nàng xưa nay giao hảo, cũng không thù hận, muốn làm như vậy lý do, ta cũng tìm không ra tới. Khương Lê nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lòng người khó dò, mỗi sự kiện đều khả năng trở thành lý do. Ngươi tin tưởng ta? Hải Đường chấn động, ta tin tưởng. Khương Lê trả lời, nàng đương nhiên tin tưởng. Ở lúc sau nàng nằm ở giường bệnh vô pháp rời đi thẩm phủ nhật tử, nàng cũng từng vô số lần nhớ lại kia một ngày chi tiết. Nghĩ đến càng nhiều, Tiêu Đức Âm cũng liền càng khả nghi. Đến nỗi Tiêu Đức Âm vì sao phải làm như vậy, tiền sinh nàng minh tư khổ tưởng tìm không thấy đáp án. Kiếp này Lục Nghệ kiểm tra qua đi, nàng ước chừng đã bắt được manh mối, đơn giản chính là bởi vì ghen ghét lệnh người đáng ghê tởm, đặc biệt là Tiêu Đức Âm mặt ngoài còn muốn làm bộ thanh cao không dính khói lửa phàm tục. Kỳ thật không cho phép bất luận cái gì một người vượt qua nàng. Nàng đem chính mình dã tâm cùng ích kỷ trang ở hào phóng dịu dàng bề ngoài hà, lúc này mới nhất lệnh người cảm thấy ghê tởm. Khương Lê dừng một chút, tiếp tục nói, như vậy, ngươi theo như lời, thẩm ra mọi người là có ý tứ gì? Hải Đường xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên cười lạnh lên, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tiểu thư cùng người tư thông một chuyện ra tới, tiểu thư rõ ràng vẫn luôn ở biện giải, chính là thẩm ra không có một người chịu nghe tiểu thư nói. Ra loại sự tình này, đối thẩm gia tới nói cũng không là cái gì hảo thanh danh. Nhưng thẩm gia không những không làm người cha rõ trong đó kỳ quặc, thậm chí nhìn qua còn gấp không chờ nổi định tiểu thư tội danh, đặc biệt là cô gia. Khương Lê Tâm hung hăng nhảy dựng. Thẩm Ngọc Dung, hắn như thế nào? Nghe thấy Khương Lê đối Thẩm Ngọc Dung thẳng hô kỳ danh, Hải Đường nao nao, bất quá thực mau liền đem điểm này nghi hoặc vứt chi sau đầu. Nàng nói, thành thân phía trước cô gia đối tiểu thư che chở đầy đủ. Thành thân lúc sau, tiểu thư nhà ta tuy hắn đi vào Yến Kinh Thành, trời xa đất lạ, thẩm gia phu nhân cùng tiểu thư khó hầu hạ. Tiểu thư nhà chúng ta cũng việc phải tự làm, ngầm không biết bị nhiều ít ủy khuất. Cô gia mỗi lần đều ngoài miệng nói áy náy, cũng không thay đổi cái gì, tình nguyện ủy khuất tiểu thư, cũng không chịu thoáng chỉ trích thẩm phu nhân cùng thẩm tiểu thư. Này cũng liền thôi, Nàng giọng căm hận nói, tiểu thư đã xảy ra chuyện, hắn là tiểu thư phu quân, liền hẳn là không hề giữ lại tín nhiệm tiểu thư, nhưng hắn làm cái gì? Hắn cái gì cũng chưa nói, còn chỉ trích tiểu thư, đây là ở xẻo tiểu thư thịt a, người khác cho rằng hắn không có hưu rớt tiểu thư, cũng không có trừng trị tiểu thư, chính là hắn tình thâm nghĩa trọng tỏ vẻ. Buồn cười, Hải Đường nói chuyện thanh âm càng lúc càng nhanh, như là muốn đem tích góp phẫn nộ tất cả đều phát tiết ra tới dường như. Nàng nói, căn bản không phải như vậy, chúng ta tiểu thư vốn là cái gì sai cũng không có. Còn bạch bạch mất đi một cái hài tử, nhưng chưa bao giờ thấy hắn làm ra cái gì. Mặt ngoài trang tình thâm nghĩa trọng, ai không biết hắn sớm đã sinh dị tâm. Cuối cùng một câu ra tới, Khương Lê trong lòng hung hăng chấn động, nàng thong thả hỏi, ngươi nói dị tâm, là có ý tứ gì? Hải Đường tựa hồ lúc này mới minh bạch chính mình nói gì đó. Nhắm chặt miệng, biểu tình có trong nháy mắt hoảng loạn, Khương Lê không có cho nàng trầm mặc cơ hội, nàng nói, ngươi có phải hay không phát hiện, Thẩm Ngọc Dung cùng Vĩnh Ninh công chúa có tư tình. Ngươi như thế nào biết? Hải Đường gọ một chút đứng dậy, thanh âm khó nén kinh ngạc. Khương Lê trong lòng hiểu rõ, nàng vỗ vỗ Hải Đường tay, ngươi trước ngồi xuống, chậm rãi nói. Hải Đường một lần nữa ngồi xuống, nhìn về phía Khương Lê, ánh mắt tràn ngập phòng bị cùng nghi hoặc. Nàng lại lần nữa truy vấn, ngươi như thế nào biết? Ở Tiết Phương Phỉ sau khi chết, ta chịu người chi thác, tra rõ việc này, điều tra ra Thẩm Ngọc Dung cùng Vĩnh Ninh công chúa chi gian. Có không thể cho ai biết quan hệ, thậm chí nguyên nhân chính là vì như thế, Tiết gia mới có thể đột nhiên bị tai họa bất ngờ. Tiết Phương Phỉ mới có thể chết đi, mới có tư thông tội danh thêm thân. Ngươi ngươi là nói, Hải Đường hoảng hốt, là Vĩnh Ninh công chúa làm. Nàng tưởng nhập chủ Thẩm gia, cho nên hại tiểu thư nhà ta, hại toàn bộ Tiết gia. Khương Lê gật đầu, độc phụ, arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, ngươi vì sao sẽ nói, đã sớm biết Thẩm Ngọc Dung sinh dị tâm. Có lẽ là người đã sớm phát hiện Thẩm Ngọc Dung cùng Vĩnh Ninh công chúa ở bên nhau. Khương Lê hỏi, tiền sinh biết này hai người tư tình thời điểm. Khương Lê đã ốm đau trên giường, hơi thở thoi thóp, nhưng cũng không biết, chính mình bên người nha hoàn sớm đã biết việc này. Ta cũng không xác định. Hải Đường bình tĩnh trong chốc lát, chậm rãi nhớ lại tới. Khi đó tiểu thư nhà ta vừa mới hoài thân mình không lâu, cô gia cũng trúng trạng nguyên, trong phủ trên dưới đều là hỉ khí dương dương. Ta mỗi ngày bồi tiểu thư dưỡng thai, có một ngày ta ở phủ ngoại chọn mua, nhìn thấy một chỗ trà phường trước cửa dừng lại trong phủ xe ngựa. Kia xe ngựa là cô gia ngày thường dùng, ta nghĩ có lẽ cô gia ở bên trong dùng trà, đang muốn rời đi. Liền thấy cô gia cùng một người tuổi trẻ nữ tử một trước một sau đi ra. Ta từng bồi tiểu thư dự tiệc, gặp qua vị này nữ tử, biết là Thành Vương muội muội Vĩnh Ninh công chúa. Cô gia nhưng thật ra vẫn chưa có du cử địa phương. Vĩnh Ninh công chúa ánh mắt lại không rất hợp đầu. Ta hiểu được nữ tử ái mộ một người ánh mắt. Vĩnh Ninh công chúa trong ánh mắt rõ ràng tràn ngập đối cô gia ái mộ, nhưng ta không dám đem việc này nói cho tiểu thư. Gần nhất tiểu thư đang ở dưỡng thai, không thể vì những việc này ưu phiền. Nếu là động thai khí, kia mới là hạng nhất đại sự. Thứ hai, việc này chỉ là ta một mặt chi thấy, rốt cuộc lúc ấy ta sở mắt thấy, cô gia vẫn chưa đối Vĩnh Ninh công chúa có cái gì đặc thù hành động. Chỉ là Vĩnh Ninh công chúa làm như đơn phương đối cô gia có tình nghĩa dường như. Ta cho rằng đây là một chuyện nhỏ. Cô gia đã có chúng ta tiểu thư làm phu nhân. Đường đường công chúa cũng không có khả năng cùng người làm thiếp. kia Vĩnh Ninh công chúa liền tính đối cô ra có tâm tư cũng không thể nề hà. Nhưng không biết vì sao, lòng ta lại luôn là không bỏ xuống được chuyện này. Sau lại ta liền phát hiện, phàm là có một ít quan trọng yến hội, có cô ra ở địa phương, nhất định có Vĩnh Ninh công chúa. Ta không biết hay không chính mình đa tâm, nhưng kỳ thật có một ít oán trách cô ra. Nếu cô ra thiệt tình không nghĩ muốn Vĩnh Ninh công chúa dây dưa, đại nhưng thái độ ác liệt một ít, hoặc là lãnh đạm một ít, giáo Vĩnh Ninh công chúa biết khó mà lui. Nhưng Vĩnh Ninh công chúa như vậy không thuận theo không buông tha, tất nhiên là cô ra thái độ còn chưa đủ tàn nhẫn. Hải Đường nhẹ nhàng phun ra một hơi, làm như hiện tại nhớ tới những việc này vẫn cứ cảm thấy buồn bực không vui. Nàng nói, tiểu thư nhà ta tâm địa mềm, lại luôn là săn sóc cô ra. Đó là đem việc này nói cho nàng, nàng cũng hơn phân nửa sẽ làm bộ không biết. Hơn nữa hoài thân mình, cũng cái gì đều không thể làm. Ai biết, đã xảy ra loại sự tình này. Khương Lê nghe xong Hải Đường nói, nội tâm nhất thời cũng không biết là gì cảm thụ. Nàng không dự đoán được, tiền sinh có một số việc thế nhưng sớm liền sơ hiện manh mối. Nhưng bởi vì nàng biểu hiện quá mức với yêu thích Thẩm Ngọc Dung, quá mức với ép dạ cầu toàn, làm Hải Đường có điều hoài nghi cũng không dám nói ra. Chỉ sợ thương tới rồi nàng, do đó gây thành đại sai. Sớm biết rằng Vĩnh Ninh công chúa giáp tâm hại người, cô ra dẫn sói vào nhà, ta liền hẳn là sớm một chút nói cho tiểu thư Vĩnh Ninh công chúa sự, làm tiểu thư tiểu tâm đề phòng, mới sẽ không làm tiểu thư không hề phòng bị dưới. Chứ Vĩnh Ninh công chúa nói, ngươi sai rồi. Khương Lê nhàn nhạt nói, mặc dù ngươi sớm nói cho tiểu thư nhà ngươi, Vĩnh Ninh công chúa đối Thẩm Ngọc Dung còn có ái mộ chi tâm, nàng cũng không tránh được cái này kết cục, bởi vì nàng có thể đề phòng Vĩnh Ninh công chúa, lại không có biện pháp đề phòng bên gối người. Hải Đường mày nhăn lại, đây là ý gì? Tiết Phương Phỉ không phải chết vào Vĩnh Ninh công chúa tay. Nàng là chết vào Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung tay. Thẩm Ngọc Dung sớm biết rằng Vĩnh Ninh công chúa sẽ đối hắn vợ cả hạ độc thủ, nhưng hắn khoanh tay đứng nhìn, cho nên Tiết Phương Phỉ là không có khả năng sống sót. Đường trượng phu của nàng cùng người ngoài liên thủ, lấy nàng tâm tính, ngăn cản không được. Nàng biết tiền sinh chính mình quá mức mềm lòng, quá mức tin tưởng Thẩm Ngọc Dung, không rõ nhân tâm khắc nghiệt cùng phức tạp. Nếu không phải chết quá một lần, nàng như thế nào sẽ xem thấu triệt, như thế nào sẽ làm hiện giờ Khương Lê thanh tỉnh lại lãnh đạm tồn tại. Ta không biết, ta không biết. Hải Đường lẩm bẩm nói, tiểu thư xảy ra chuyện về sau, ta từng ti tiện nghĩ tới, có lẽ cô gia sẽ nhân cơ hội này hưu tiểu thư, cưới Vĩnh Ninh công chúa. Đây là bọn họ làm một hồi cục, mục đích chính là vì làm Vĩnh Ninh công chúa thuận lợi gả tiến Thẩm gia. Nhưng cô gia không có muốn hưu rớt tiểu thư ý niệm. Ta tưởng chính mình tưởng quá nhiều. Tuy rằng tiểu thư một ngày ngày thống khổ, nhưng ta nghĩ như vậy nhiều năm phu thê cảm tình, cô gia tổng hội mềm lòng. Chỉ cần cái này khúc mắc cởi bỏ, tìm cơ hội điều tra rõ việc này, chưa chắc không thể hảo hảo mà. Ta không nghĩ tới, hắn không thôi rớt tiểu thư, lại là muốn giết chết tiểu thư. Hải Đường nói âm vừa ra, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Khương Lê, ngữ khí kịch liệt, phảng phất một hai phải hỏi ra một đáp án tới. Nàng nói, hắn vì sao phải làm như vậy? Vì sao phải như vậy nhẫn tâm? Nếu chỉ là vì làm Vĩnh Ninh công chúa gả tiến Thẩm gia, hưu rớt tiểu thư là được, vì cái gì còn muốn đuổi tận giết tuyệt, muốn tiểu thư mệnh? Bởi vì Vĩnh Ninh công chúa thích. So sánh với dưới, Khương Lê ngữ khí cùng biểu tình liền bình tĩnh nhiều. Nàng nói, Tiết Phương Phỉ tồn tại sẽ trở thành Vĩnh Ninh công chúa trong lòng một cây thứ nhắc nhở. Thẩm Ngọc Dung từng thuộc về Tiết Phương Phỉ, đối với chiếm hữu dục cực cường Vĩnh Ninh công chúa tới nói, đây là không thể tha thứ tội lỗi. Còn nữa, Tiết Phương Phỉ nếu là tồn tại, tất nhiên sẽ vẫn luôn truy tra gian phu một chuyện. Nếu bị điều tra ra việc này bị người hãm hại, khó tránh khỏi sinh ra khúc chiết. Vì xong hết mọi chuyện, vì diệt trừ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, Tiết Phương Phỉ đương nhiên muốn chết. Mà Thẩm Ngọc Dung liền càng đơn giản, đương hắn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn bắt đầu, hắn liền tất nhiên phải đối Vĩnh Ninh công chúa làm ra bất luận cái gì quyết định, tỏ vẻ thuận theo. Hắn không có phản đối tư cách, có lẽ là bởi vì hắn căn bản là không nghĩ phản đối. Chân tướng lệnh người cảm thấy tàn khốc, phu thê chi gian thế nhưng cũng có thể như vậy đao kiếm tương hướng. Hải Đường nhìn về phía Khương Lê, cái này xa lạ nữ hài tử ngữ khí ôn hòa bình tĩnh, cũng không bằng chính mình kích động, nhưng không biết vì sao, nàng thần thái lại làm Hải Đường cảm thấy ra một tia rất nhỏ quen thuộc, phảng phất ở địa phương nào gặp qua dường như, cũng làm nàng khó có thể sinh ra ác cảm. Hải Đường liền phát hiện, đối mặt cái này Khương nhị tiểu thư, nàng bất chi bất giác đem chính mình biết đến đồ vật đều nói ra. Nàng trong lòng nói cho chính mình muốn phòng bị, nhưng đối mặt Khương Lê thời điểm, rồi lại không tự chủ được tín nhiệm. Có lẽ là này gần một năm tới bôn ba đào vong, thật sự là lệnh nàng quá mức vất vả. Một người gánh vác như vậy áp lực, đột nhiên xuất hiện một người khác, ôn nhu lôi kéo tay nàng, nói cho nàng có thể chia sẻ, mà các nàng mục đích là nhất trí, nàng liền sẽ không tự chủ được muốn dựa vào qua đi, muốn tin cậy, muốn tìm kiếm một cái đồng minh, mà không chịu tin tưởng trong đó hay không cất giấu mục đích cùng lợi dụng. Khương Lê nói, ta tưởng lúc trước ngươi cùng Đỗ Quyên hai người đột nhiên bị quan phủ truy nã, cũng là Vĩnh Ninh công chúa bút tích. Nàng cùng Kinh Triệu Doãn giao hảo, mua được quan phủ làm những việc này dễ như trở bàn tay. Có thể lợi dụng quan phủ thanh danh cho các ngươi định tội cũng giết hại, rồi lại hủy diệt dấu vết, có thể thấy được đều không phải là chính đại quang minh làm việc. Nàng thật sự là quá ngoan độc. Hải Đường cắn chặt răng, tiểu thư nhà ngươi lúc trước đem các ngươi hai người thả ra, chỉ lo đề phòng Thẩm mẫu phát tác, lại không nghĩ rằng Vĩnh Ninh công chúa này một tầng, làm hại Đỗ Quyên bạch bạch vứt bỏ một cái tánh mạng, là nàng suy xét không chu toàn. Khương Lê thở dài, nàng thật sự thực tự trách, nếu lúc trước nàng lại tưởng thâm một ít, có lẽ này hai cái nha hoàn liền không cần tao này vận rủi. Khương nhị tiểu thư, lời này nói sai rồi, tiểu thư nhà ta đãi chúng ta cũng không bất luận cái gì không ổn. Mặc dù tới rồi như vậy nguy hiểm kỹ năng thấp, còn nghĩ phải bảo vệ chúng ta. Chúng ta bất quá là nô tỳ, vốn chính là vi chủ tử mà sinh, có tài đức gì làm chủ tử như vậy che chở. Muốn trách thì trách kia đối gian phu dâm phụ, làm ra bực này sát khí diệt tự hoạt động. Trời xanh nếu là có mát, đến dậy bọn họ hạ 18 tầng địa ngục, vì sao phải khẩn cầu trời xanh? Khương Lê nhàn nhạt nói, trời xanh nếu là có mát, liền sẽ không làm nhân gian phát sinh bực này thảm sự, chi bằng dựa vào chính mình. Hải Đường nhìn về phía nàng, nghi hoặc hỏi, Khương nhị tiểu thư, tuy rằng ta không biết ngươi là chịu ai chi thác, nhưng là ta muốn hỏi ngài một ván. Ngài là muốn giúp chúng ta tiểu thư bình oan sao? Đúng vậy, Khương Lê đáp. Hải Đường nhìn nàng trong chốc lát, đột nhiên đứng dậy quỳ xuống, hướng tới Khương Lê khái hai cái đầu, nói, Hải Đường là nô tỳ thân, thân vô vật dư thừa, không có gì có thể báo đáp cô nương. Nếu cô nương có thể giúp ta ra tiểu thư tìm kiếm công chính, cô nương làm Hải Đường trả giá cái dạng gì đại giới đều có thể. Tiết Phương Phỉ đã chết, theo lý thuyết Hải Đường tự do, nàng không hề là bất luận kẻ nào nô tỳ, có thể đi qua chính mình muốn sinh hoạt. nhưng nàng vẫn là vì Tiết Gia lưu lại. Khương Lê nâng dậy nàng. Nàng nói, ta sẽ không muốn ngươi trả giá bất luận cái gì đại giới. Ngươi chỉ cần hảo hảo tồn tại là được. Chỉ cần ngươi tồn tại, chính là Thẩm Ngọc Dung cùng Vĩnh Ninh công chúa chứng cứ phạm tội tồn tại. Chỉ cần có ngươi ở chân tướng đại bạch kia một ngày, ngươi chính là nhân chứng. Nàng cười nói, ta sẽ tận ta sở hữu nỗ lực bảo hộ ngươi, không cho bọn họ tìm được ngươi, làm ngươi an tâm trụ đi xuống. Chỉ chờ có một ngày, chờ có một ngày Tiết gia án tử tái hiện quang minh, ngươi liền có thể được như ước nguyện. Buổi nói chuyện, nói hải đường lệ nóng doanh tròng. Nàng quá hắc ám nhật tử quá đến lâu lắm, thế cho nên đều không chờ mong quang minh là cái dạng gì. Bởi vì biết chính mình cũng chạm đến không đến, sợ không tới quang minh, đơn giản cũng liền không nghĩ. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một người, nói cho nàng hắc ám sắp đi đến đầu, đi tới là có thể nhìn đến ánh mặt trời, với bi thống bên trong được đến một tia quang minh. Liền như chết đuối người bắt lấy cứu mạng rơm rạ, như thế nào đều không muốn buông ra. Khương Lê lại cùng Hải Đường nói trong chốc lát lời nói, cẩn thận dò hỏi nàng cùng Đỗ Quyên ở tránh né quan binh dọc theo đường đi phát sinh sự tình. Hải Đường cũng từ Khương Lê trong miệng biết được Tiết Hoài Viễn bỏ tù lại bị cứu ra sự tình, tỏ vẻ thập phần kinh ngạc. Nàng ở Táo Hoa thôn tránh né quan binh, không biết Tiết gia thế nhưng đã xảy ra như vậy biến hóa. Khương Lê đáp ứng nàng, chờ thêm mấy ngày mang nàng đi Diệp gia, tự mình gặp một lần Tiết Hoài Viễn. Mãi cho đến cây đèn du đều hao hết, Khương Lê mới ra nhà ở. Quốc công phủ phái mấy người đi hầu hạ Hải Đường, nàng đối người luôn là phòng bị có thêm, cũng dễ dàng khẩn trương. Khó khăn mới làm nàng an tâm nghỉ ngơi trong chốc lát. Sân bàn đá bên cạnh, Cơ Hành lẳng lặng mà ngồi, Văn Kỳ ở sau người thế hắn cầm ô, chặn bay là tả bông tuyết. Khương Lê đi ra thời điểm, Cơ Hành khiến cho Văn Kỳ bung dù đến Khương Lê bên người. Bông tuyết bay là tả dừng ở hắn đỏ thẫm quần áo thượng, chuế mãn hoa hòe. Hắn nói, nói xong, Cơ Hành nhướng mày nói, ngươi thoạt nhìn hứng thú không cao. Khương Lê miễn cưỡng cười cười, mặc cho ai đã biết chuyện này, hứng thú đều sẽ không cao. Nàng giật giật môi, do dự một chút, lại không có nói ra. Cơ Hành thấy thế, chỉ là cười cười, nói, ngươi có cầu với ta, đại có thể nói thẳng ra tới, không cần ấp a ấp úng. 9 tháng cô nương, Khương Lê nói, có không thỉnh 9 tháng cô nương tới vì Hải Đường nhìn xem trên mặt thương. Ta biết này có chút làm khó người khác, kia vết sẹo rất sâu, nhưng ta còn là hy vọng 9 tháng cô nương có thể vì nàng nhìn một cái. Cho dù là làm vết sẹo làm nhạt một ít cũng hảo. Hải Đường vì tránh né quan binh đuổi bắt, không tiếc tự hủy dung mạo, nhưng mà nàng nguyên bản là một cái thanh tú đáng yêu cô nương. Hiện giờ như vậy người không người quỷ không quỷ bộ dáng, dù cho Hải Đường chính mình không nói, Khương Lê cũng có thể cảm giác được nàng nội tâm mất mát. Tư đồ 9 tháng đã là thần y, có lẽ cũng có thể có một ít chính mình biện pháp. Có thể, Cơ Hành nói, ngày mai ta làm nàng tới. Đa tạ, Khương Lê ngập ngừng một chút môi. Mấy ngày nay, nhận được quốc công gia chiếu cố, Khương Lê vô cùng cảm kích, ta không biết có thể có cái gì có thể báo đáp ngài ân tình. Ta thật sự thực cảm ơn quốc công gia, thiệt tình nhất giá rẻ, ta nhưng không hiếm lạ. Cơ Hành cười khanh khách nhìn nàng, chỉ bằng ngươi tới đêm này ra diễn sướng viên mãn, cũng không uổng công ta ở trong đó hao tổn tâm huyết. Khương Lê cười cười, nói, ta sẽ tận lực thử một lần. Ngươi từ nàng nơi đó nghe được cái gì? Cơ Hành hỏi. Cách Chương.